Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, phát triển. Lưu Vi tinh tế phân biệt một hồi. Đêm này quần sắp xếp lâm thời quần thể thử thách. Đối với phía thế giới này không biết. Rất nhiều phân biệt cần thời gian điều tra. Chỉ cần là nhân tộc. Đơn giản mấy vấn đề thử thách. Nhìn đối phương thái độ. Không thành vấn đề giữ lại thử thách điều tra. Hiện nay, không người nào có thể ung dung tiếp xúc được bọn họ hạt nhân. Gia nhập người của bọn họ đều là thông qua cực kỳ khốc liệt thử thách. Không chỉ có chém giết đoạn hậu còn có đối mặt các loại nguy hiểm. Đối với hư cảnh thử thách, sau lưng lược trận tự nhiên là mấy cái quy nguyên cảnh cao thủ. Không thành vấn đề, mấy cái quy nguyên cảnh làm đảm bảo mới có thể gia nhập bọn họ. Liền này, vẫn là thuộc về ngoại vi. Này cảm thấy mấy người này có vấn đề. Lừa người nhìn chằm chằm điểm. Mấy người này rời đi. Lưu Vi hướng về Lưu An nói. Nào có vấn đề. Nói không được. Chính là cảm giác. Lại là cảm giác. Lưu An chép chép miệng. Nữ nhân cảm giác đều là như vậy không hiểu ra sao. Cảm giác của ta từ trước đến giờ rất chuẩn xác. Chờ ta đột phá. Ở ta Thiên Long Bát Âm bên dưới. Không người nào có thể vẫn ẩn núp chính mình. Vậy thì chờ ngươi đột phá. Lưu An lắc đầu một cái. Lưu Vi tư chất kém. Đây là có con mắt cùng thấy. Lý Công Công trước cũng để cho đại tỷ không ít đan dược. Có thể tu luyện tới bây giờ đã là ở lượng lớn tài nguyên trồng chất bên dưới. Bọn họ dùng hết biện pháp. Muốn đột phá. Trừ phi tìm tới Lý Công Công. Được rồi. Ta sẽ thông báo Từ Kiêu bọn họ. Tất nhiên đem mấy người này giám thị ở. Lưu An rời đi. Lưu Vi. Xa xa quét những người kia một chút. Đều là hư cảnh trung kỳ. Đối với nàng mà nói. Tiểu hỗn tạp cá mấy cái mà thôi. Đại tỷ. Làm sao người biết mấy người này có vấn đề? Chu Thanh Hiếu kỳ nói. Rất nhiều người ngoài gia nhập chúng ta. Nội tâm sự kích động kia là không kiềm chế nổi. Trong mấy người này. Chỉ có một biểu hiện như vậy. Mấy người khác, đặc biệt là cái nào miệng méo lão nhân quá bình tĩnh rồi. Có thể ông già này trải qua có thêm. Không, trải qua hơn nhiều. Nhìn thấu thế gian hết thảy cao thủ thì sẽ không gia nhập chúng ta. Chỉ có đáy lòng còn lưu lại nhiệt huyết. Hoặc là tìm kiếm đột phá cơ hội người nhìn thấy chúng ta mới có thể căng thẳng. Lưu Vi giải thích, Chu Thanh là theo chân nàng đồng thời phân biệt mới vào nhân viên. Rất nhiều nghi vấn nhất định phải giải thích nghi hoặc nhiều bồi dưỡng một phân biệt cao thủ. Chuyện của nàng tự ít đi một ít, sự tình thiếu một ít, là có thể thêm ra thời gian tu luyện. Chu Thanh gật gù, mấy tháng sau, Vân Sơn quận Mộc Dương thành trên phế tích, Từ gia một đám cao thủ ngồi xổm ở trên phế tích. Trầm mặc không nói, đây chính là bọn họ tổ tiên sinh hoạt trôi qua địa phương. Nếu như không phải Xích Ma Nhân tổ chức cái khác thú nhân ra tay với bọn họ Từ gia con cháu cũng sẽ ở nơi này sinh hoạt. Bọn họ những huynh đệ kia, còn có Từ gia rất nhiều tổ tông, sẽ không chết ở bên ngoài. Không nghĩ tới thành trì vẫn bị phá hủy, mặt trên trận pháp đều biến mất rồi. Từ Kiêu xoa xoa một khối bia đá, trên bia đá khắc đầy trận pháp phù văn. Rất nhiều bia đá gãy vỡ không biết bao nhiêu năm. Có thể thấy được năm đó Từ gia gặp phải tình huống khốc liệt đến mức nào. Thành trì bị hủy. Người nhà họ Từ bị ép di chuyển. Từ nơi này thành trì quy mô đến xem. Trong thành có ít nhất mấy triệu nhân khẩu. Võ giả đã ở hơn triệu khoảng chừng. Cuối cùng chỉ sống sót không tới 2.000 người. Vân Sơn bên trên hết thảy thú nhân đô đáng chết. Mấy người mắng. Chúng ta Mộc Dương thành còn không phải Vân Sơn vực bên trong lớn nhất thành trì. Thật sự tính ra, chúng ta chỉ có thể xếp hạng 10 tên sau khi. Năm đó Vân Sơn vực cũng là có chúng ta nhân tộc một cõi cực lạc. Hiện tại tất cả đều phá hủy tương đương, Từ Kiêu thương cảm nói. Tổ tiên lưu lại bản chép tay. Mỗi một bộ mặt trên mỗi một được lời là máu tươi. Ôi, hiện tại Vân Sơn vực cơ hồ không còn nhân tộc tồn tại. Lão tổ, chúng ta có còn nên ở đây kiến tạo thành trì, khôi phục chúng ta Từ gia ngày xưa hưng thịnh. thú nhân vây quanh địa phương kiến tạo thành trì không sáng suốt. Có điều Vân Sơn vực tài nguyên cũng thực không tồi. Bỏ lỡ lại có chút không cam lòng. Từ gia nhị trưởng lão nói. Vân Sơn vực có chút vô bổ. Trước tiên hãy chờ xem. Nếu như Lưu An bọn họ có thể dằn vặt ra một khối nơi tốt hơn. Chúng ta liền đi nơi đó. Nếu như Vân Sơn vực thú nhân bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến thời điểm nhìn lại một chút. Hiện tại chúng ta như thế một đám người bỗng nhiên ở Vân Sơn vực kiến tạo thành trì. Sẽ hấp dẫn vô số thú nhân ánh mắt. Vân Sơn hiện tại xác thực không thích hợp kiến tạo thành trì. Hơn nữa, bọn họ hiện nay tình huống như thế cũng không thích hợp kiến tạo thành trì. Nhiều như vậy hư cảnh cao thủ. Bỗng nhiên xuất hiện tại một chỗ. Chỉ cần thú nhân thông minh ở tuyến lại không thể có thể làm cho bọn họ thành công dựng thành thành. Trì. Bọn họ náo loạn lâu như vậy. Đột nhiên trong lúc đó cố định xuống. Dễ dàng thành thú nhân mục tiêu sống. Vậy chúng ta ở tiểu thế giới nhân tộc. Lúc nào có thể lại đây? Chờ chúng ta cố định xuống. Ôi tương đương vốn còn muốn lặng lẽ về tới đây kiến tạo một thành trì. Sau đó lặng lẽ đem người nhà họ từ nhận lấy. Lưu An như thế nháo trò. Bọn họ cũng đừng nghĩ có cái gì yên ổn địa phương. Lúc nào có thể cố định xuống? Từ gia tam trưởng lão nói. Sau đó lắc đầu một cái. Lúc này, cũng đừng nghĩ cố định xuống rồi. Chúng ta tới nơi này không có tài nguyên là không thể nào kiến tạo thành trì. Không có tài nguyên chúng ta càng không thể yên ổn. Vùng thế giới này, ngoại trừ hiểm địa ở ngoài còn dư lại nhà tư sản đều bị thú nhân cùng yêu thú chia cắt sạch sẽ. Chúng ta cướp thú nhân cấp tốc bất đắc dĩ. Từ Kiêu giải thích, hiện nay chỉ có tăng cao thực lực tích lũy tài nguyên mới phải quan trọng nhất. Tất cả sau khi hoàn thành lại nhìn, phía thế giới này muốn thật sự còn có bọn họ nhân tộc một phương đất đặt chân. Vậy thì kiến tạo thành trì, nếu như không có, thì thôi, quá mức mang theo tài nguyên một lần nữa trở lại bên trong tiểu thế giới. Người nhà họ Từ dồn dập gật đầu, kiến tạo thành trì là bọn hắn hy vọng. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ đều không có đầu óc. Lập tức, cướp đoạt thú nhân mới là tốt nhất lối thoát. Người nhà họ Từ rất nhanh thống nhất tư tưởng. Đón lấy 2 tháng, Vân Sơn vực thú nhân từng cái bị nhổ. Tại sao? Gặp xui xẻo luôn là ta chúng Vân Sơn vực. Vân Sơn trên, mỗi thú nhân cao thủ kêu rên nói. Vốn tưởng rằng đám người này sẽ không trở lại Vân Sơn. Không nghĩ tới bọn họ vẫn phải tới. Càng là cảm thấy không thể. Nhân gia đã tới. Dầu hỏa, thuốc nổ, độc, Lưu An các loại thủ đoạn dùng hết. Ngăn ngắn một thời gian. Vân Sơn vực gần nửa thú nhân gặp xui xẻo. Thiên hạ chấn động. Phong Lan vực thú nhân đô không có thảm như vậy. Không chung. Lý Mục lắc đầu. Trong lòng đối với còn sót lại thú nhân yên lặng cầu khẩn. Đồng thời. Lý Mục cũng không có nhàn rỗi. Vân Sơn bên trong những kia an nghỉ thú nhân cao thủ còn có yêu thú cao thủ. Đều bị hắn lặng lẽ giải quyết. Cũng không lâu lắm. Một ít thú nhân quy nguyên cảnh phát hiện không đúng. Dồn dập thoát đi. Không phải phái ra mật thám sao? Tại sao vẫn không có nắm giữ đám người này hướng đi? Có thể chúng ta mật thám vẫn không có được nhân ra tin cậy. Chạy ra Vân Sơn mấy cái thú nhân quy nguyên cảnh cái kia hận a. Tính sai, mấy cái thú nhân quy nguyên cảnh mắt thấy tộc nhân mình bị từng cái sát quang. Đi, đi tìm hỏa tình viên con khỉ. Nửa tháng sau, ngọn núi nào đó trong rừng, viên hầu tụ tập đĩa, mấy cái thú nhân quy nguyên cảnh cúi đầu quỳ gối một mảnh cánh rừng phía dưới. Trên núi trong hang động, mười mấy viên hầu lẫn nhau nhìn sang. Nhân tộc sao có thể như thế tồi cổ lạp hủ như thế quét ngang thật là Vân Sơn. Hoặc là Vân Sơn thú nhân yêu thú nhường. Hoặc là đám người này tộc sau lưng còn ẩn giấu đi cao thủ lợi hại hơn. Nếu như bọn họ ở trong, thật sự có cao thủ lợi hại hơn. Vậy chúng ta phái đi qua mật thám chẳng phải là rất nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.